Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, thiên thần hạ phàm. Loại này sát phạt chi lực, thật sự là hiếm thấy trên đời. Trong nháy mắt gạt bỏ tất cả, đám người cơ hồ ngạt thở. Phải biết, cái kia vẫn là một người thanh niên chừng 20 tuổi a. Loại uy thế này, thiên quân vạn mã, ở tại trước mặt chẳng phải là như một bầy kiến hôi. Có người muốn cười, nhưng lại cười không nổi. Bởi vì, bọn họ được cứu, chủ yếu nhất là, nhớ tới lúc trước những người kia đằng đằng sát khí mà đến. Hiện tại liền thi cốt đều không thấy, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Trên cổng thành, đại chiến hỗn loạn không chịu nổi. Nhưng mà, đám người luôn luôn có thể khóa chặt đạo kia thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Hiện tại, hắn đối mặt thế hệ trước, thậm chí mấy trăm tuổi tu giả, y nguyên không sợ hãi, giết đến thiên hôn địa ám, cũng không phải là Nguyệt Trung Thu thị sát, mà là những người kia cũng là tỉ mỉ huấn luyện ra tử sĩ. Hắn nếu không giết, rất nhiều bình dân, còn có nhiếp thiên vệ, tất nhiên sẽ có chỗ tổn thương. Đây là đơn giản nhất mà trực tiếp nhất biện pháp. Lấy sát ngăn sát, lấy hung bạo thay hung bạo. Có đôi khi, điên cuồng giết chóc, chỉ là vì sau này an bình. Đây là một cái tân hoàng triều thành lập, nhất định phải trải qua sự tình. Cái gọi là một tướng công thành vạn cốt khô, cũng không phải là bắn tên không đích, mà là vạn cổ chân lý. Tuyên cổ bất biến, người phía dưới đâu? Đi theo Nhâm Bá Thiên cường giả bị Nguyệt Trung Thu một trận đánh tung, nhịn không được giống to lên. Lúc trước, bọn họ cùng kết trận nhiếp thiên vệ chính diện đối bính, cũng không phát hiện phía dưới phát sinh tất cả. Dù sao, coi như Nguyệt Trung Thu mạnh nữa, tăng thêm tu sĩ khác, liền xem như giết, còn muốn một đoạn thời gian đâu. Hắn không biết là phía dưới một đám tu sĩ, so với hắn còn mộng, bọn họ cơ hồ không có động thủ, liền đã kết thúc. Phốp, hai cái ngự không cảnh tu giả, bị Nguyệt Trung Thu đánh bay ra ngoài, trên không trung trực tiếp liền bị mất mạng, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Hỗn trướng, tiểu tử này là làm cái gì? Có thuế phàm cảnh cường giả sợ hãi giống. Hắn mới cùng Nguyệt Trung Thu đối oanh một đòn, liền hai tay máu thịt be bét, đã mất đi chiến lực. Phốp, thở hô của hắn vừa dứt, nửa người liền bị đánh nát, ngã xuống trong vũng máu. Đây là thiên thần hiển linh. Phía dưới, đông đảo bình dân, không có mấy người dám quan sát, chỉ có không đến 10 người, cố nén nội tâm sợ hãi, ở dưới cổng thành ngưỡng vọng. Giờ phút này, bán đồ ăn lão hán cái tẩu sớm đã rơi xuống, nhưng hắn vẫn không phát giác gì. Một đôi già nua, ảm đập con người lấp lóe lấy tinh quang, toàn thân kích động run rẩy lên. Nguyệt Trung Thu trong đám người đánh tung, tạo thành lực sát thương rất lớn, cũng không phải nói hắn so nhiếp thiên vệ chiến lực mạnh, mà là nhiếp thiên vệ kềm chế khó chơi nhất mấy người, mà hắn hơn phân nửa là tập sát, giết đối phương một trở tay không kịp. Thử hỏi, trong lúc vội vã làm ra chiến đấu, ai có thể kháng trụ Nguyệt Trung Thu một lần? Nơi đây, chỉ sợ cũng liền thuế phàm cảnh viên mãn Nhâm Bá Thiên có thể cùng đối bính. Phốc, máu tươi nhiễm đỏ tường thành, Nguyệt Trung Thu hoành dũng vô địch, lại chém hai người, Nhâm Bá Thiên một phương, tổn thất nặng nề, nhân số kịch liệt giảm bớt. Tại sao là dạng này? Nhâm Bá Thiên thét dài, hắn rất muốn một bàn tay chụp chết Nguyệt Trung Thu, nhưng mà kết trận về sau nhiếp thiên vệ chiến lực cực độ khủng bố, giết đến hắn và mặt khác hai đại cao thủ chật vật không chịu nổi, căn bản đằng không xuất thủ chân, còn không hỗ trợ, chúng ta không ngăn được. Lại có hai người bị Nguyệt Trung Thu đánh giết, mà tình cảnh của bọn hắn cũng càng thêm nguy hiểm. Nhiếp thiên vệ sát ý như nước thủy triều, để bọn hắn hiểm tượng hoàn sinh. Nhâm Bá Thiên hoàn nhãn bên trong lộ ra vẻ sợ hãi, hướng về hư không bên trong hét lớn: người nào dám ra đây? Hôm nay ai cũng đi không được. Nguyệt Trung Thu hai con ngươi như điện, trong hư không đảo qua, đánh hư không một trận oanh minh. Từ hắn lướt lên cổng thành một khắc này, hắn liền cảm nhận được ba cỗ cực kỳ cường thịnh khí tức ẩn phục cùng hư không bên trong. Nhưng hắn có hổ phù mang theo, đừng nói là ba cỗ, chính là lại đến ba cỗ, hắn cũng không sợ chút nào. Những người kia tựa hồ cũng là có kiêng kỵ, vẫn không có hiện thân, yên lặng chú ý tất cả những thứ này. Cái này liền là ngươi cậy vào a. Bất quá, bọn họ bây giờ nhìn ngươi chịu chết, nhưng có đi ra viện thủ. Sống đến từng tuổi này, bị người coi như vũ khí sử dụng, ngươi còn sống còn có ý tứ gì? Nguyệt Trung Thu hét lớn. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, những người kia là sẽ không xuất hiện, bởi vì cái kia ba cỗ khí tức kinh khủng, ở hắn kêu gọi về sau, đã thối lui về phía xa một chút khoảng cách. Ngươi, phốp, Nhâm Bá Thiên hai mắt chừng như chuông đồng lớn nhỏ, muốn uống khiển trách Nguyệt Trung Thu, nhưng bởi vì chọc giận công tâm, phun một ngụm máu tươi đi ra. Đại cục đã định, lão bất tử này đồ vật quả nhiên phản bội cực hoang chi địa. Thực sự là chết không có gì đáng tiếc, loại này người quấy rối cá nhân sinh tử, nên bị lăng trì, treo ở tường thành phía trên, bộc phơi đến thây khô, để đám người phỉ nhổ. Chúng tu sĩ gặp đại cục đã định, lập tức lai kính, ở viễn không uống mắng lên, đem lúc trước nộ khí toàn bộ phát tiết mà ra. Cực hoang chi địa quật khởi có hy vọng a, có Sở Ngọc Thánh Hoàng, còn có thanh niên này anh kiệt, tiếp qua 10 năm, 20 năm, ai dám nói cực hoang chi địa không thể bể nghễ linh mạch đại lục. Dưới cổng thành, bán đồ ăn lão hán kích động giống to lên. Hắn tuổi trẻ lúc đã từng cũng là một cái nam nhi nhiệt huyết, huyễn tưởng qua đi lính chinh chiến, huyễn tưởng qua võ lực siêu quần, cải biến bản thân vận mệnh. Nhưng là bởi vì trong nhà nghèo rớt mồng tơi, hơn nữa thiên tư bình thường, này mộng tưởng vô tình tàn khốc hiện thực che mất. Nhưng mà Nguyệt Trung Thu xuất hiện, nhường hắn lại cháy lên lúc còn trẻ mộng tưởng. Chúng tu sĩ im lặng, mặc dù chỉ là một cái bán đồ ăn lão hán, nhưng lời nói ra lại hình như có nặng ngàn cân áp ở chúng nhân trong lòng. Đúng vậy a, tiếp qua 10 năm, 20 năm, ai còn có thể ngăn cản thanh niên trước mắt? Không nói thực lực, liền nói cái kia lăng vân khí thế, hiện trường có người nào có thể so sánh? A, ngoại trừ Nhâm Bá Thiên cùng mặt khác hai người cao thủ. Người cuối cùng kêu thảm một tiếng, bị oanh hạ thành lâu, thân thể trên không trung trực tiếp vỡ nát. Đại ca ca, người thật lợi hại, giúp ta ba ba báo thù. Phía dưới một đạo non nớt thanh âm vang lên, liền phụ nhân đều không dám nhìn, nhưng là một cái 10 tuổi lớn nữ đồng lại cân nhắc chân ở nơi nào nhìn quanh, một đôi trong suốt trong mắt to tràn đầy kỳ vọng. Sở Ngọc năm đó đều không có giết ta, các ngươi hôm nay muốn giết ta? Nhâm Bá Thiên không có lúc trước bá đạo cùng ngạo mạn, thê lương giống to: Thánh Hoàng là cho ngươi lưu một gương mặt mo, lấy Thánh Hoàng thực lực, giết ngươi tựa như nghiền chết một con kiến một dạng. Bây giờ ngươi phản bội cực hoang chi địa, không cần thiết còn sống. Nguyệt Trung Thu cười gằn, mảy may không cho Nhâm Bá Thiên mặt mũi. Hắn kỳ thật không có sai, mặc dù Nhâm Bá Thiên thực lực cường đại, nhưng là ở có thể cùng mặt khác mấy đại thánh hoàng địa vị ngang nhau Sở Ngọc diện phía trước, thật đúng là không đáng chú ý. Hắn từng tại huyền quan gặp qua thuế phàm cảnh đỉnh phong cường giả, một đòn bị Nhiếp Thiên Hậu đánh thành cho bụi, hắn thực lực chân thật đã không thể ước đoán. Ngươi, Nhâm Bá Thiên lại suýt chút nữa phun ra một ngụm lão huyết. Ai dám trước mặt hắn nói như thế? Đã 200 năm không người đối với hắn như thế chuyển lời. Kết thúc a, Nguyệt Trung Thu gầm nhẹ một tiếng, sát nhập vào chiến đoàn, trong nháy mắt cắt đứt một người trong đó cùng Nhâm Bá Thiên cùng một người khác phòng tuyến. Cho ta không tiếc tất cả, giết tiểu tử kia, Nhâm Bá Thiên giống to. Hắn không tin, một cái thuế phàm cảnh trung kỳ cường giả, không cách nào nghiền ép Nguyệt Trung Thu, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.